Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 851 Tiến về Nhật Thần Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 851 Tiến về Nhật Thần Đế Quốc mà lại Hỏa Linh Nhi thể nội quả nhiên bị Đường Tam tạo dựng một tia thần tính, là hắn dùng chính mình thần tính dẫn đường hỏa thần quyền trượng thần tính, mô phỏng mà thành mặc dù đây không phải chân chính thần chi vị trí, nhưng có cái này một vòng thần tính tồn tại tương lai khi Hỏa Linh Nhi chấp trường hỏa thần quyền trượng thời điểm, liền có thể tự thành tuần hoàn, để hỏa thần quyền trượng thần tính tiêu hao thật to giảm xuống. Mà lại, có điểm này thần tính tồn tại tương lai nếu như vị diện thật tiến hóa, như vậy, Hỏa Linh Nhi liền có khả năng thuận lý thành chương tạo dựng chính mình thần chi. Có thể nói, Đường Tam là vì nó sáng tạo ra một đầu con đường thông thiên. Liền xem như Hỏa Quyền, cũng không thể đem đây hết thảy đều cảm giác hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó lại có thể cảm nhận được Đường Tam bỏ ra. Nhân loại này, thật là không cầu hồi báo đang trợ giúp Hỏa Lê tộc A, phần khế ước này ký kết thật sự là quá đáng giá. Đường Tam lại minh tưởng sau 3 tiếng, lần nữa khôi phục thanh tình. Với hắn mà nói, trừ tăng lên bất tử hỏa phượng huyết mạch bên ngoài, nơi này kỳ thật cũng không thích hợp hắn tu luyện. Tại hỏa thần quyền trượng thẩm thấu vào, bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn vững vàng tăng lên tới cấp 11 thậm chí còn lây dính một tia hỏa thần thần tính. Để Đường Tam thực lực tổng hợp lần nữa có chỗ tăng lên. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, Hỏa Quyền ánh mắt vừa vặn hướng phía phương hướng của hắn nhìn qua. Miện hạ, ngài tỉnh. Vất vả ngài, Hỏa Quyền đứng người lên, cung kính hướng Đường Tam cúi người chào. Đường Tam mỉm cười, nói, chỉ là hy vọng quý tộc tương lai cùng ta nhân loại cùng nhau trông coi tuân theo khế ước liền tốt. Đúng vậy, đây là Hỏa Lê tộc vinh hạnh, chúng ta chắc chắn tuân thủ khế ước. Hỏa Quyền trịnh trọng nói, Đường Tam nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi phương hướng, nói. Ta là Linh Nhi cô nương tạo dựng một đạo thần tính, là mô phỏng hỏa thần thần tính, cho nên, sẽ để cho hỏa thần quyền trượng trình độ nhất định cho là nó chính là hỏa thần. Nếu như ngài bỏ được từ bỏ mà nói, hẳn là mau chóng để nó quyền chấp trường trưởng. Cứ như vậy, nó tương lai là có khả năng hướng phía hoàng giả cấp độ tiến giai. Đồng thời có nó chấp trường, hỏa thần quyền trượng lại bị ta vững chắc qua thần tính. Hẳn là sẽ không lại dễ dàng bại tán thần tính. Đối với quý tộc trình thể đều sẽ có một ít chỗ tốt. Quảng cáo, quá tốt rồi, ngài vậy mà vì nó tạo dựng thần tính sao? Vậy ta nhất định mau chóng để nó quyền chấp trường trưởng, đem Hỏa Lê tộc vị trí tộc trưởng truyền cho Linh Nhi. Hỏa Quyền vui mừng quá đỗi. Nó kỳ thật vừa rồi đã cảm nhận được một chút nhưng trải qua Đường Tam xác nhận đằng sau, liền càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải có cái kia một tia hỏa thần thần tính tồn tại, hỏa thần quyền trượng cũng sẽ không giống như bây giờ thủ hộ lấy Hỏa Linh Nhi, dù sao, nó hiện tại mới là quyền trượng người chấp trường. Đường Tam nói, Linh Nhi cô nương hấp thu thần tính cần thời gian nhất định, ta đoán chừng ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày đi. Không nên quấy rầy nó, để nó hào hào hoàn thành hấp thu. Đằng sau tốt nhất cũng muốn để nó bế quan một đoạn thời gian, củng cố thần tính, từ đó tăng lên tự thân tu vi. Vâng, Hỏa Quyền thái độ đối với Đường Tam càng phát ra cung kính. Đường Tam mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cái này chuẩn bị rời đi. Tương lai, nếu như Pháp Lam Tinh có thể thật trở thành thần giới mà nói, như vậy, cái này thần giới hỏa thần nhất định sẽ tới từ ở Hỏa Lê tộc. Ngài cái này muốn đi sao? Hỏa Quyền ngẩn ngơ, Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng, tộc trưởng, ngươi cũng đã biết tại Vô Tận Lam Hải hoặc là Pháp Lam Tinh địa phương khác phải chăng còn có giống các ngươi chủng tộc như vậy tồn tại. Chính là không chịu đến yêu tinh đại lục ảnh hưởng, bản thân lại đang một số phương diện có thực lực cường đại. Hỏa Quyền suy nghĩ một chút nói, ta biết hoàn toàn chính xác thực là có mấy cái địa phương tương đối không tốt là Ô Chọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải. Chỉ là hai địa phương này là tồn tại thi thể cùng linh hồn. Có chút kỳ dị, nhưng diện tích cũng còn rất nhỏ, không thể cùng chúng ta nơi này đánh đồng. Có thể tải trên cấp độ năng lượng xấp xỉ tải chúng ta có hai cái địa phương. Một cái là tại hướng đông nam sinh mệnh lục hải, còn có một cái chính là tại phương nam thần thánh trường hải. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích đối với Ô Chọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải hứng thú của hắn không lớn, nương theo lấy hải ôn biến mất cái này hai mảnh lúc đầu cũng không lớn mặt trái hải dương hẳn là cũng sẽ dần dần giảm nhỏ thậm chí là biến mất. Nhưng sinh mệnh lục hải cùng thần thánh trường hải hắn ngược lại là rất có hứng thú. Nếu như hai địa phương này cũng có thể như là nham tương xích hải bên này một dạng có thể mang cho chính mình một chút dẫn dắt mà nói, đó chính là coi như không tệ tình huống. Ngài nhưng biết sinh mệnh lục hải cùng thần thánh trường hải chân chính phương vị. Hỏa Quyền lắc đầu, nói, cái này cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là biết có bọn chúng tồn tại. Trong đó riêng phần mình sinh hoạt một cái tương đối chủng tộc mạnh mẽ. Đường Tam lông mày cau lại, nếu là như vậy liền khá là phiền toái, Vô Tận Lam Hải nơi bao bọc phạm vi là cực kỳ rộng lớn, muốn tại rộng lớn như vậy trong phạm vi tìm kiếm 10 phần khó khăn. Hắn mặc dù là hải thần, có thể phát động hải tộc đi tìm, nhưng cũng là cần thời gian. Mà bây giờ, hắn thiếu sót nhất chính là thời gian. Bất quá thông qua lần này ở trong Hỏa Lê tộc cảm ứng, hắn hay là có cực lớn dẫn dắt chính mình nguyên bản suy nghĩ cũng có thể bắt đầu áp dụng. Được rồi, tạ ơn ngài. Vậy ta liền muốn rời khỏi, tương lai có cơ hội nhất định sẽ lần nữa đến thăm. Nhưng vô luận ta có hay không đến đây, nhân loại cùng Hỏa Lê tộc ở giữa hữu nghị ta nhất định sẽ truyền lại đến thế giới loài người. Xin tin tưởng lời hứa của ta, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, nhân loại sẽ trở nên đủ cường đại, đến lúc đó còn xin tộc trưởng tuân thủ hứa hẹn. Hỏa Quyền có chút khom người nói, ngài đối với Hỏa Lê tộc trợ giúp vĩnh viễn không dám quên, xin yên tâm tộc ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, tuân thủ khế ước. Có biệt Hỏa Quyền, cảm thụ được Hỏa Thần Thành bên trong tự do khí tức, Đường Tam không dám lưu thêm, lặng yên rời đi. Có hắn là Hỏa Thần Quyền trưởng gia trì thần tính quang huy, Hỏa Lê tộc chẳng những sẽ không còn có thần tính biến mất phong hiểm, ngược lại sẽ vì vậy mà được lợi, trở nên càng thêm cường đại. Còn tương lai Hỏa Linh Nhi phải chăng có thể tu luyện tới hoàng giả cấp độ, còn có rất lớn trình độ muốn nhìn vận khí mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tam gia nham tương xích hải phạm vi, một lần nữa trở lại Vô Tận Lam Hải trong lồng ngực lúc, lửa nóng táo khí dần dần rút đi. Hắn tiếp tục hướng về phương xa bay đi, ước chừng sau một ngày, hắn tìm được một chỗ hòn đảo. Trên hòn đảo nhỏ này, Đường Tam tìm được một chỗ bí ẩn chỗ, bắt đầu tạo dựng trận pháp truyền tống. Quảng cáo, vì lý do an toàn, hắn không có đem truyền tống trận trực tiếp tạo dựng trong nội bộ Hỏa Lê tộc để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Coi như Hỏa Lê tộc có thể tin tưởng, vạn nhất tương lai Nhật Thần Đế quốc bên kia đối với Hỏa Lê tộc động thủ làm sao bây giờ? Tìm hắn lưu lại trận pháp truyền tống tìm đến, đó cũng là chuyện phiền toái. Hoàng giả thực lực vẫn là phải muốn tôn trọng. Rất nhanh, một tòa trận pháp truyền tống liền bị Đường Tam tạo dựng hoàn thành, hắn cũng ngay đầu tiên một lần nữa truyền tống về đến Nguyệt Nha đảo bên trên. Tại từ Hỏa Lê tộc lúc rời đi, hắn hướng Hỏa Quyền đòi hỏi một chút Hỏa Thần Quyền trưởng chỗ trong động quật loại kia tinh thạch. Cái này đều là chí bảo a, là nhận Hỏa Thần thần tính tẩm bổ vô số năm chân quý khoáng thạch. Thứ này bên trong ẩn chứa thuần túy nhất hỏa nguyên tố, còn có một tia hỏa thần thần tính, đối với hỏa thuộc tính cường giả tu luyện là không thể tốt hơn. Liệt Dương Vương trước đó muốn cùng Hỏa Lê tộc kết thân, nói lên điều kiện chính là muốn mượn nhờ Hỏa Thần Quyền trưởng tại động quật kia bên trong bế quan tu luyện một năm, từ đó hướng hoàng giả cấp độ đột phá. Có thể nghĩ động quật kia bên trong tài nguyên đến cỡ nào chân quý. Liệt Dương Hoa tinh tộc thế nhưng là nguyện ý dùng hai viên hoàng giả hạt giống đem đổi lấy. Tuy nói cái này hoàng giả hạt giống đổi lấy có thể là đối với Hỏa Thần Quyền trưởng ngấp nghé, nhưng có thể xuất ra loại tầng thứ này đồ vật liền có thể thấy Hỏa Thần Quyền trưởng chỗ trong động quật hỏa thuộc tính đến cỡ nào chân quý. Trừ Hỏa Thần Quyền trưởng bản thân bên ngoài, đó chính là trong động quật được thai nghén vô số năm hỏa thuộc tính năng lượng. Những khoáng thạch này trực tiếp chính là thuần túy nhất năng lượng kết tinh. Chính là Hỏa Thần Quyền trưởng thần tính ảnh hưởng phía dưới, Hỏa Thần Sơn nội hạch bên trong nồng nặc nhất cùng thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết mà tới. Đường Tam là Hỏa Thần Quyền trưởng tăng lên thần tính, phần ân tình này đổi một chút Hỏa Thần Tinh Hỏa Quyền đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho hắn tương đương không ít. Đường Tam trở về Nguyệt Nha đảo chính là vì đem những này Hỏa Thần Tinh đưa cho Mỹ công tử, để nàng dùng để tu luyện tự thân bất tử hỏa phượng huyết mạch. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.